Thật ra, chẳng cần chuốc thuốc, bọn họ cũng có thể tự mình chơi hay. Nhưng có thuốc trợ hứng, tốc độ đến mức lý trí của bọn họ sẽ càng nhanh hơn. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, ngoài trừ chú Doãn Thịnh, trong phòng đã không còn một ai bình thường. Hân phấn điên cuồng xé rách quần áo, giao cấu tập thể, trên sofa, trên bàn, dưới sàn, khắp nơi đều trải chắc những cơ thể trần trụi, quấn quýt lấy nhau. Chú Doãn Thịnh tìm từng gương mặt quen thuộc một, chụp lại những hình ảnh nhâm uế nhất. Có vài người không chụp được mặt, hắn cũng giúp điều chỉnh tư thế. Hắn cất máy ảnh vào cặp, đang chuẩn bị ra ngoài thì cảm thấy uống quá nhiều rượu cần phải giải quyết một chút, vì thế đi vào WC. Vừa rửa mặt xong, hắn chậm rãi lau tay, vừa chạm vào nắm cửa thì di động vang lên, hiển nhiên là cuộc gọi, là người yêu bất diệt. Em ở đâu? Câu hỏi dồn dập của người đàn ông nọ vang lên, mơ hồ còn có tiếng đạp cửa nặng nề truyền đến. Vẻ mặt chú Doãn Thịnh rất bình thản, nhưng giọng điệu vô cùng lo sợ bất lực đáp. Tôi ở câu lạc bộ Hàng Sơn, phòng 108, ông mau đến. Còn chưa dứt lời, người bên kia đã dập máy. Chú Doãn Thịnh cất di động, khoanh chân, ngồi trên nắp bồn cầu chờ đợi. Không quá một phút sau, cửa phòng bị hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đạp hỏng. Tào Bạc Khôn thở hổn hển đi vào, trông thấy cảnh tượng nhâm loạn trong phòng. Khuôn mặt điển trai của hắn lập tức trở nên vặn vẹo. Hắn cố gắng kìm nén phẫn nộ và bối rối, tìm kiếm từng người một, lại thấy cửa WC được mở ra, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Hắn bước đến, cởi áo khoác bọc kính thiếu niên lại, rồi nhanh chóng rời khỏi trong tiếng xin lỗi không ngừng của quản lý. Em có sao không? Sau khi lên xe, hắn bỏ áo khoác ra, quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới. Nếu không phải đằng trước còn có lái xe và bảo vệ, hắn nhất định sẽ cởi hết quần áo thiếu niên, kiểm tra cả bên trong một lần. Tôi không sao, rượu và đồ ăn bọn họ đưa cho tôi đều không dám động tới. Tôi thấy có người tụm năm tụm ba hút thuốc viện, tôi rất sợ. Thế nên mới trốn vào trong toilet. Chú Doãn Thịnh co trục người, ngoan ngoãn, ngã vào lồng ngực trồng trại ấm áp của người đàn ông kia, tự như đang sợ hãi. Xem lại ngu ngốc như vậy, ký hàm dục cũng đã đi rồi. Vì sao em không đi? Bọn chúng là người như thế nào? Em có biết không? Đã từng tìm hiểu chưa hả? Không hiểu mà em còn dám ngây ngốc mà đi theo như vậy. Nói cho em biết, trong mắt họ, em chỉ là một món ăn, sớm muộn gì cũng bị ăn tươi nuốt sống. Tào Mặc Khôn dùng sức siết chặt hắn, nghiến răng nghiến lợi quở trách. Mấy người kia đều là bạn bè của Kỷ Hàm Dục, bởi vì tự tôn mà anh ấy xa cách với bọn họ. Tôi cảm thấy làm thế không tốt cho lắm. Thêm người bạn là thêm một con đường, biết đâu sẽ có ai đó trong số bọn họ có thể đưa tay ra kéo anh ấy. Hiện giờ, anh ấy đang gây dựng sự nghiệp, rất cần mối quan hệ. Chu Doãn Thịnh tội nghiệp lên tiếng. Tào Đức Khôn tức giận đến học máu, nhưng cũng không dám nổi giận với hắn, cười lạnh nói, anh là cậu nó. Nó cần chấp nối quan hệ, không đến tìm anh thì thôi, chứ cần khí gì, em phải lo cho nó. Nhà họ Kỷ chính là do ông kéo sập, mẹ anh ấy từng suýt làm mẹ ông tức chết, ông giúp anh ấy chắc. Nó nói với em như vậy à? Nói anh sẽ không giúp nó, cho nên cần em đi bán thân à? Tào Mặc Khôn nheo mắt, nỗi điên tiết sôi trào trong ngực. Chú Doãn Thịnh không nói lời nào, xem như cam chịu. Tào Mặc Khôn cười lạnh, lửa giận hừng hực không chỗ phát tiết, định lấy thuốc lá tra châm, nhưng nhìn thoáng qua mái tóc đen tuyền của thiếu niên, hắn lại nhịn xuống, theo vào đó lấy di động ra gọi điện. Còn bật cả loa lên. Mày đang làm gì? Cháu không làm gì cả. Giọng nói của Kỷ Hàm Dục nghe rất khàn, còn kèm theo tiếng thở dốc nặng nhọc. Mày đang làm tình với người ta à? Tào Bạc Khôn truy hỏi, tiện thể liếc mắt nhìn thiếu niên, các người bắt đầu cứng ngắc một cái. Không ạ. Kỷ Hàm Dục lập tức phủ nhận, lấy lòng cười cười với người yêu đang véo mình không ngừng. Y vốn không định tiếp điện thoại, nhưng trông thấy cậu của mình nên mới nhổ cái đó ra xuống giường. Không cần lừa tao, tao nghe ra được. Nếu như mày với Phương Hữu Nhiên yêu nhau thật lòng, tao sẽ không cản trở hại nữa. Tào Mặc Khôn thả mùi. Kỷ Hàm Dục lặng yên một giây, sau đó lập tức gật đầu nói. Dạ, cậu, cháu và Hữu Nhiên đang yêu nhau. Sự ủng hộ của cậu rất quan trọng đối với bọn cháu cảm ơn cậu. Vậy Lâm Thừa Trạch thì sao? Tào Mặc Khôn tiếp tục dẫn dắt. Bởi vì Phương Hữu Nhiên ở bên cạnh nghe, Kỷ Hàm Dục không thể nói thoải mái được,